Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Chương 1 chuyên nghiệp pháo hôi. Ngày tân 2000, ta liền nói ngươi là có đương pháo hôi tiềm chất hảo bảo bảo đi. Này không, phải lấy nhan giá trị thịnh yến vì mánh lới luyến tổng sao? Trường như vậy cũng có thể thưởng. Không phải, đại gia là tới xem soái ca yêu đương. Cái này diện mạo thượng luyến tổng hắn hợp lý sao? Tuyên truyền thời điểm không phải nói tốt nhan giá trị thịnh yến sao? Đều có thể tính lừa dối. Chu Bái Bì, người lại hố ta tới xem tiết mục. Làn đạn phun tào nhân vật chính Tống Yên Kiều đang ngồi ở cao ghế nhỏ thượng. Mũi giá một bộ kính đen, quá dài tóc che khuất mặt mày, một thân ô vuông áo sơ mi. Thực bình thường, giống như là một đóa sinh trưởng ở trong góc nấm. Trầm mặc lại thường thường vô kỳ, Kiều Kiều, ngươi ngụy trang thật sự thực hảo. Làn đạn thượng đều là đang nói ngươi khó coi đâu, ta liền nói ngươi là có đương pháo hôi tiềm chất. Hảo bảo bảo đi, lần này chúng ta nhất định sẽ không ra vấn đề. Chúng ta khẳng định có thể bị vai chính đoàn đưa đi châu Phi đào than đá. Hệ thống 47 nhịn không? Được khen Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính. Cực kỳ giống một con không có cảm xúc capybara. Capybara dại ra. Capybara tồn tại cũng đúng. Capybara đã chết cũng khá tốt. Tống Yên Kiều 19 năm trước bởi vì thức đêm xem tiểu thuyết chết đột ngột. Thai xuyên đến cái này từ vài bộ hệ liệt tiểu thuyết dung hợp mà thành thế giới, chói định hắn hệ. Thống 47 nói cho hắn, hắn chỉ là thế giới này pháo hôi. Vận mệnh của hắn chính là lớn lên về sau tham gia một luyến tổng làm vai chính đoàn đối chiếu tổ. Phụ trợ vai chính đoàn đẹp trai lắm tiền, bởi vì không cam lòng phụ trợ vai chính đoàn. Làm yêu bị vai chính đoàn thay phiên đưa đi châu Phi đào than đá. Chính là theo Tống Yên Kiều lớn lên. 47 nhịn không được phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Tống Yên Kiều cái này xấu xí ác độc pháo hôi một ngày so với một ngày lớn lên mạo mỹ. Tống Yên Kiều ngước mắt. Thất thất chúng ta nhất định phải đi đào than đá sao? 47, đương nhiên rồi. Chúng ta ác độc pháo hôi chính là hẳn là có kết cục như vậy. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, không phải rất muốn đi, nhưng là nhất định phải đi nói. Cũng đúng, người cũng là khách quý. Cố Nhất Minh nheo nheo mắt, khinh thường mà nhìn về phía Tống Yên Kiều. Cố Nhất Minh ở thượng tiết mục phía trước. Sẽ biết này đương luyến tổng đạo diễn tìm một cái diện mạo thường thường vô kỳ người đảm đương đối. Chiếu tổ, xem ra Tống Yên Kiều chính là đạo diễn an bài xấu xí đối chiếu tổ. Cố Nhất Minh là bội phục đạo diễn, ở giống hắn như vậy soái ca bên trong trà trộn vào Tống Yên Kiều cái này vai hề. Tiết mục nhiệt độ cùng thảo luận độ không phải lên đây, khá tốt. Mặt sau mọi người đều sẽ chú ý hắn nhan giá trị còn tài hoa, đến nỗi Tống Yên Kiều. Làm tốt hắn đối chiếu tổ hung hăng bị hắn đạp lên dưới chân. Làm hắn làm nền thì tốt rồi. Ngươi trường như vậy tới tham gia luyến tổng. Thực sự có dũng khí a, ta là ngươi, ta cũng không dám ra cửa gặp người. Cố Nhất Minh nhịn không được nhỏ giọng châm chọc Tống Yên. Kiều, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, 47, ta cảm giác hắn so với ta càng thích hợp đương ác độc pháo hôi ai. Tống Yên Kiều cũng không có phản. Ứng Cố Nhất Minh, Cố Nhất Minh đối hắn ác ý rất lớn. Hắn cũng không nghĩ đi tiếp cận Cố Nhất Minh, cái này làm cho Cố Nhất Minh mạc danh có chút khó chịu. Hắn là không thích loại này xấu đồ vật cố tình tiếp cận chính mình, chính là loại này xấu đồ vật. Không chỉ có không có khen tặng hắn, hâm mộ hắn diện mạo, thậm chí làm lơ hắn, vẫn là làm hắn không thoải mái, hắn nhan giá trị cũng là bị rất nhiều fan thổi qua. Cái này xấu đồ vật. Sao lại có thể nhìn đến hắn còn thờ ơ đâu? Cố Nhất Minh oán độc mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tống Yên Kiều, xấu đồ vật chính là xấu đồ vật, liền cơ bản xã giao lễ nghi cũng đều không hiểu, đều không có người dạy hắn lễ phép sao? Tống Yên Kiều còn đang đợi 47 cùng hắn nói chuyện. Chút nào không biết Cố Nhất Minh tâm tư bách chuyển thiên hồi. Hiện tại đã chán ghét chết hắn, dùng 47 nói chính là Tống Yên Kiều thiên nhiên ngốc. Có đôi khi thật sự thực làm giận, 47. Kiều Kiều, ta liền nói ngươi thực thích hợp đương ác độc pháo hôi đi. Cố Nhất Minh đối với ngươi chán ghét giá trị đều kéo đầy. Hắn đều mau tức chết rồi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, ta cũng nguội chọc hắn a. Hắn như thế nào chính mình liền đem chính mình tức chết rồi, Tống Yên Kiều hợp lý hoài nghi chính. Mình xấu tới rồi, Cố Nhất Minh đôi mắt, nghĩ đến đây, Tống Yên Kiều cười cười. Có thể xấu đến Cố Nhất Minh, hắn nhất định có thể làm tốt đối chiếu tổ, 47, không có việc gì. Này không quan trọng, Kiều Kiều, chúng ta tiếp tục ăn dưa. Cha Nam có thể hay không không cần tai họa người khác. Hắn là một chút nhân sự hắn đều không làm. Vua, lãnh bạo lực, gia bảo, bắp điệp đầy, chân đứng hai thuyền, bước điên một cái, bước tử một cái. 47, có thể hay không đưa cha Nam đi châu Phi đào than đá. Một chân bước vào phòng nhỏ cái khác, sáu vị khách quý đều ngây ngốc. Là ai đang nói chuyện? Bọn họ mới vừa bước vào phòng nhỏ liền nghe được một đạo dễ nghe thanh âm. Thanh âm kia giống như là sơn tuyền nước chảy giống nhau. Réo rắt dễ nghe là đủ để cho thanh khống lưu chảy nước dãi thanh âm. Chính là thanh âm này bên trong nội dung lại làm người phía sau lưng lạnh cả người. Nghe thế hai câu lời nói người. Không ai là bình tĩnh, đây là bị quỷ ám. Rốt cuộc ai đang nói chuyện a? Đại gia khắc chế mà tả hữu nhìn nhìn, lại phát hiện không có người há mồm, là ảo giác sao? Bởi vì vốn dĩ đều còn không thân, hơn nữa cho rằng chính mình ảo giác duyên cớ. Không có người cố tình nhắc tới thanh âm này, duy nhất không có nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Cố Nhất Minh đánh vỡ cục diện bế tắc, hiện tại người đều tới rồi đi. Chúng ta đây liền bắt đầu cho nhau giới thiệu một chút đi. Ta trước tới, ta kêu Cố Nhất Minh. Không biết các người có nghe hay không ca. Nếu là thích nghe ca nói, khả năng sẽ nghe qua ta sướng ca. Hắn ca chính là thực nổi danh. Hẳn là đều nghe qua đi, liền tính không biết hắn ca. Nghe được hắn thanh âm hẳn là sẽ có chút kinh diễm đi. Hắn âm sắc thực hào. Hắn vẫn luôn đều biết, chính là mọi người trong đầu chỉ có vừa rồi Tống Yên Kiều réo rắt dễ nghe. Tiếng lòng, thực làm người kinh diễm thanh âm, Tống Yên Kiều thanh âm châu ngọc ở đằng trước. Mặt sau Cố Nhất Minh âm sắc lại như thế nào đều là làm nền. Cố ca cũng quá khách khí đi, liền tính không nghe ca cũng sẽ biết cố ca đi. Cố ca gương mặt này vốn dĩ cũng đã thực ra vòng. Thanh tuyến cũng siêu cấp bỏng. Cố ca đương nhiên không giống nào đó xấu đồ vật. Làm người không có nhận thức dục vọng a. Đại gia giới thiệu một vòng. Tới rồi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều mới đơn giản sáng tỏ mà giới thiệu chính mình. Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thanh âm cùng vừa rồi nghe được thanh âm giống nhau như đúc. Vừa rồi. Là Tống Yên Kiều đang nói chuyện sao? Mọi người ánh mắt tại đây một khắc đều đầu hướng về phía Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều. 47. Bọn họ đều xem ta làm cái gì? Tống Yên nghi hoặc ta là xấu đến bọn họ đôi mắt sao? Bởi vì Tống Yên Kiều tiếng lòng. Chung quanh không khí bỗng nhiên đình trệ xuống dưới. Cố Nhất Minh không giấu vết lại trừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái Tống Yên Kiều. Quả nhiên. Tống Yên Kiều xấu đến mọi người đều hết chỗ nói rồi, đạo diễn cũng có chút nhi ngốc. Như vậy đình trệ bầu không khí hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Không nên a, những người này hoặc là chơi đến khai, hoặc là đều là chính mình ngành sản xuất tinh anh. Theo đạo lý tới nói này đó đều là tiểu trường hợp a. Đem trường hợp làm nhiệt hẳn là không khó a, như thế nào như thế. như thế nào liền không nói đâu. Đạo diễn từ ban đầu ngốc đã biến thành hiện tại có chút hỏng mất, hắn có loại này đương luyến tổng. Muốn chết non nguy cơ cảm, đạo diễn chạy nhanh làm người chủ trì đi ra ngoài kêu phân đoạn, vãn vãn. Chào mọi người, thật cao hứng ở tâm động thời khắc cùng đại gia gặp mặt, có chút tình yêu ở ánh mắt đầu tiên. Cũng đã quyết định, các vị khách quý hay không vào lúc này đã thông qua ánh mắt đầu tiên có hợp chính mình mắt duyên. Đối tượng, hay không đã bắt đầu tưởng tượng cùng hắn hẹn hò đâu. Các vị khách quý có thể đem chính mình hiện tại tâm động đối tượng viết ở tấm các thượng, đúng. Rồi. Hẹn hò là một cái lẫn nhau tuyển phân đoạn, lẫn nhau tuyển thành công liền có thể được đến hẹn hò cơ hội Nga, trừ này bên ngoài. Ở hôm nay 10 điểm phía trước, mỗi cái khách quý có một lần nữa lựa chọn cơ hội, đại gia hiện tại viết tâm động đối tượng. Đi, vãn vãn vừa dứt lời, còn không có tới kịp nói những lời khác, làn đạn đã bắt đầu xoát đến bay lên. Không phải Tống Yên Kiều là thật sự ở tự hỏi à. Hắn sẽ không thật sự cho rằng tiết mục này là làm hắn tới yêu đương đi. Năm nay nghe qua lớn nhất chê cười. Tống Yên Kiều tham gia luyến tổng. Ta lời nói liền phóng nơi này. Liền không khả năng có người nhìn trúng Tống Yên Kiều. Nếu là có người được chọn hắn ta phát sóng trực tiếp ăn ba ba. Đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói. Hắn tưởng như vậy nghiêm túc không phải là suy nghĩ thông đồng kia ra hào môn đại thiếu gia. Sau đó bình bộ thanh vân đi. Tống Yên Kiều không biết làn đạn ở soát chút cái gì. Có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Cố Nhất Minh cố ý thực tâm cơ mà cùng Tống Yên Kiều. Cùng khung, Tống Yên Kiều lớn lên xấu. Chạm hắn bên cạnh nhất có thể phụ trợ hắn lớn lên đẹp. Cố Nhất Minh. Yên Kiều, ngươi tính toán tuyển ai? Muốn hay không ca giúp ngươi tham mưu tham mưu? Tống Yên Kiều còn không biết Cố Nhất Minh tới gần. Nghe được Cố Nhất Minh thanh âm mới chợt hoàn hồn. Cố Nhất Minh vì lộ ra hắn đẹp má trái. Miệng đều phải dỗi Tống Yên Kiều trên mặt. Tống Yên Kiều bị dọa đến theo bản năng lui về phía sau. Trên mặt biểu tình quản lý càng là không kịp làm. Trên mặt hoảng sợ hoàn chỉnh mà bị phong phát sóng. Trực tiếp màn ảnh ký lục, dưa. Hắn có ý tứ gì a? Lớn lên xấu cư nhiên còn ghét bỏ thượng ta ca. Ta ca tới gần ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Điên, hắn sẽ không cho rằng chính mình lớn lên thực mỹ. Chính mình là vạn nhân mê đi. Lớn lên xấu còn chưa tính, còn diễn nhiều. Hiện tại khẳng định tất cả mọi người thực chán ghét hắn đi. Dù sao ta là chán ghét chết Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều hoãn hoãn. Rốt cuộc banh không được. À... Bị Tống Yên Kiều tiếng lòng chấn đến màng tai đều phải phá trúng khách quý. Không phải. Cố Nhất Minh chọc Tống Yên Kiều làm cái gì? Người gặp mặt đều là lại lừa lại diễn. Mọi người, giống như bị mắng, cậu gặp mặt mới là lại thân lại liếm QAQ. Cậu tử lui lui lui. Mọi người, Tiêu Thần bị Tống Yên Kiều tiếng lòng chấn đến lỗ tai đau. Nhịn không được liếc liếc mắt một cái Cố Nhất Minh. Ngữ khí không tốt, người liếm hắn làm cái gì? Cố Nhất Minh, ngoặc kép, Cố Nhất Minh nếm thử giải thích. Ta không liếm hắn, Tiêu Thần. Đó là hắn chạy trốn mau, bằng không khiến cho tiểu tử ngươi liếm thượng, Cố Nhất Minh mặt đều khí đỏ. Cũng nghĩ không ra một câu phản bác nói, hắn không có làm sự tình. Hắn có thể lấy ra chứng cứ nói chính mình không có làm, hắn còn không có làm sự tình. Hắn như thế nào phản bác? Tống Yên Kiều rõ ràng cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngoan ngoãn ở góc lay tường. Dò ra lông xù xù đầu, nghiêm túc đánh giá, Thanh Thang đại lão gia, Tiêu Thần, Thẩm Chu trên mặt banh cười suy nghĩ một vòng. Cuối cùng tại tâm động đối tượng thượng viết xuống Tống Yên Kiều tên, hắn không biết hắn vì cái gì. Sẽ nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng, nhưng là ít nhất hiện tại Tống Yên Kiều mới là an toàn nhất, a này. Ai nói không có người thích Tống Yên Kiều? Tống Yên Kiều là thật vạn nhân mê a. Ta mắt mù. A, không phải là ta thẩm mỹ theo không kịp hiện tại trào lưu sao? A này, như thế nào đều tuyển Tống Yên Kiều a? Ta nhìn xem, Thẩm Chu, Lận Huyên, Úc Thinh Ngôn, Tiêu Thần đều tuyển Tống Yên Kiều. Cười chết, phát sóng trực tiếp ăn ba ba có thể bắt đầu rồi. Làn đạn so tiết mục còn xuất sắc đâu. Làn đạn quả thực đừng bạch bạch vả mặt. Vãn vãn tiếp tục kêu lưu trình. Các ngươi là nghĩ như thế nào muốn tới tham gia tâm động thời khắc tiết mục này đâu? Mọi người các mang ý xấu. Không có tâm tư trả lời vãn vãn vấn đề. Trừ bỏ Tống Yên Kiều cái khác khách quý đều thực ăn ý mà tới một câu. Tìm kiếm chân ái, em. Cho nên, bọn họ tuyển Tống Yên Kiều. Là cảm thấy Tống Yên Kiều là bọn họ chân ái sao? Không phải thực hiểu, các thiếu gia chỉ là xuất phát từ lễ phép tuyển Tống Yên Kiều đi. Trong chốc lát tự do hoạt động khẳng định sẽ không có người lý Tống Yên Kiều. Rốt cuộc nhìn đến Tống Yên Kiều cũng thái bình bình vô kỳ đi. Ai sẽ thích gương mặt này nha? Vãn vãn, ngoặc kép, Nàng như vậy hỏi là vì nghe những lời này sao? Mang bất động, thật sự mang bất động. Tống Yên Kiều còn du thần ở trong cốt truyện. Đại gia trả lời vãn vãn vấn đề thời điểm. Hắn chậm nửa nhịp, vãn vãn chịu khổ hoạt thiết lư lúc sau. Đem sở hữu hy vọng đều đè ở Tống Yên Kiều trên người. Yên Kiều, ngươi cũng là vì tìm kiếm chân ái tới sao? Vãn vãn thanh âm ôn nhu đã có điểm nhi dọa người. Phảng phất Tống Yên Kiều cho nàng một cái tương. Đồng đáp án. Vãn vãn liền sẽ đương trường véo người, bỗng nhiên bị kêu đến Tống Yên Kiều. Không phải, tiết mục tổ cho ta một ngày 2000 bao ăn bao lấy. Tiền lương cao ta liền tới rồi, đoạt thiếu. Một ngày 2000, khi nào lớn lên thường thường vô kỳ cũng có thể đương cơm ăn. Tống Yên Kiều, ngươi thượng đủ cái này ban đi, nên ta thượng thượng đi, con hành. Cái này kêu còn hành, làm một tháng đều lương tháng 6 vạn, ông trời ngươi là thật không đem ta đương ngươi tôn tử. Loại này công tác cơ hội ngươi cấp Tống Yên Kiều ngươi không cho ta. Tống Yên Kiều lại yên lặng ở trong lòng bổ thượng một câu. Đương nhiên cũng là vì nơi này tiết mục này chính là một cái thiên nhiên ruộng dưa. Cái gì cha nam chân đứng hai thuyền nha? Thật phu phu làm bộ không quen biết thượng luyến tổng, mang cầu chạy nha, nghe tới liền hào có ý tứ, thanh lãnh đại mỹ nhân hoài nhãi con ta thật sự siêu muốn nhìn. Khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, hoài cái gì, hoài nhãi con sao, chính là bọn họ đều là nam a. Tác giả có chuyện nói đánh một chút tiểu quảng cáo dự thu tiểu pháo hôi hắn lại mỹ lại kiều. Mau xuyên cầu cất chứa tương đương diệp dạng là một con trong biển lá con dương. Ăn rong biển là có thể tiến hành tác dụng quang hợp sinh hoạt. Biến thành người về sau thanh thuần xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu, có chút tò mò lớn mật lại dễ dàng bị khi dễ khóc, ngoài ý muốn chói định hệ thống. Về sau, hệ thống lạnh băng tuyên bố tin tức, người phải làm chính là ác độc pháo hôi. Cướp đi người khác đồ vật, chiếm cho riêng mình, cuối cùng tự thực hậu quả xấu, bi thảm hạ tuyến, diệp dạng, ngoặc kép chấm hỏi, đoạt đồ vật cũng coi như hư sao? Kia hắn có phải hay không muốn cùng tiểu rong biển xin lỗi nha? Hắn đoạt tiểu rong biển thật nhiều diệp lục tố, hệ thống. Ngươi có thể chứ, diệp dạng chờ mong, không thành vấn đề, thế giới một. Cướp đi nam chủ vị hôn phu hám làm giàu mỹ nhân. Diệp dạng ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp cho rằng sở hữu thứ tốt đều hẳn là hắn. Không chỉ có cùng rất nhiều người câu kết làm bậy, còn coi trọng vai chính chịu vị hôn phu tiền. Cướp đi vai chính chịu vị hôn phu, cuối cùng bị mọi người phỉ nhổ, dạng dạng. Ta không thể trực tiếp đoạt hắn tiền sao? Hệ thống. Diệp dạng nỗ lực làm nhiệm vụ, các nam nhân lại một phản giả thiết. Không chỉ có không có chán ghét Diệp Giang, còn đem các loại đồ vật phủng đến Diệp Giang trước mặt. Bảo bảo, ngươi cũng lừa gạt ta, thế giới nhị. Áp bách đại minh tinh xinh đẹp tiểu kim chủ Diệp Giang là một cái tính tình không được tốt kim chủ. Ở đỉnh lưu còn không có phát đạt phía trước. Bao dưỡng đỉnh lưu, lại kiều lại làm, Diệp Giang xấu xa mà dẫm lên đỉnh lưu mặt. Ngươi cho ta liếm chân, vẫn tưởng rằng đỉnh lưu sẽ chịu không nổi hắn. Chính là đỉnh lưu lại si mê mà liếm Diệp Giang trắng nõn gan bàn chân. Giang Giang, bảo bảo lại khen thưởng hắn, Diệp Giang, có điểm kỳ quái, lại khi dễ một chút, thế giới tam. Mặt ngoài thanh thuần thực tế thích đùa bỡn người khác cảm tình giáo hoa Diệp Giang là trong trường. Học nổi danh thanh thuần xinh đẹp giáo hoa. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, liền có vô số nam nhân sẽ thấu đi lên. Này đó nam nhân đều nghe Diệp Giang nói, bọn họ là hắn duy nhất. Chính là, ngày nọ Diệp Giang tay lầm kéo một cái đàn. Tất cả mọi người đã biết, bọn họ không phải Diệp Giang duy nhất, mà là Diệp Giang liếm cầu chi nhất. Các nam nhân tìm Diệp Giang lý luận, Giang Giang đúng lý hợp tình. Các người đều là liếm cầu có cái gì vấn đề? Các nam nhân cũng phảng phất bị Diệp Giang tẩy não. Giang Giang như vậy thanh thuần xinh đẹp. Nhiều mấy cái liếm cầu làm sao vậy? Nhất định là những cái đó nam nhân vấn đề. Không phải Giang Giang vấn đề. Thế giới 4. Luyến tổng bên trong thích nơi nơi thông đồng tiểu mỹ nhân thế giới 5. Ở nông thôn thích ăn cơm mềm tiểu quả phu thế giới 6. Bị mơ ước xinh đẹp thanh thuần di sản Diệp Giang hoàn thành rất nhiều thế giới. Ôm chính mình kiếm tới rất nhiều tích phân, vui sướng mà cùng hệ thống nói chuyện. Hệ thống tiên sinh, ta rất lợi hại đi. Hệ thống đem Giang Giang ôm vào trong ngực. Bảo bảo, về sau đừng làm nam nhân khác hôn hảo sao. Diệp Giang nâng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, biểu tình đơn thuần. Tiên sinh cũng tưởng thân Giang Giang sao? Mạo mỹ kiều khí thiên chân vạn nhân mê bảo bảo VS cắt miếng cô ngu FENGU. Hết chương.